Đồng nhân BN Hata, em trai của anh Hùng. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bakugo tiến lên để làm mẫu trong trò ném bóng mềm. Sau đó Aizawa đả kích tinh thần cả lớp một phen, còn đe dọa rằng đứa nào có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đuổi thẳng cổ. Điều này khiến trong tinh thần của cả lớp trong nháy mắt liền sục sôi. Bài kiểm tra thứ nhất, chạy 50m. Kutaro được xếp chung nhóm với Bakugo và Izuku, bị kẹp giữa một bên là anh trai, một bên là bạn tốt, nhất là khi hai người này còn chẳng hề có quan hệ tốt với nhau. Nếu là người khác thì sẽ vô cùng áp lực, nhưng Kutaro còn vui vẻ trò chuyện với Izuku, xoay sang chọc ngoáy Bakugo. Đua không, Kuta? Thôi, nhìn là biết em thua rồi. Kutaro hoàn toàn không có chí tiến thủ. Chưa đánh đã giơ cờ đầu hàng. Thắng tao, tao mua đồ ăn cho mày. Bốp, Kutaro vỗ mạnh lên lưng Bakugo. Khuôn mặt cực kỳ đáng tin. Nếu Kasu đã thành tâm như vậy, em đành miễn cưỡng thôi. Bakugo, mày chỉ muốn có đồ ăn thôi chứ gì. Bắt đầu, Bakugo sử dụng năng lực bộc phá, phóng thẳng về phía đích đến. Kutaro thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Cậu búng tay, sau đó vô số các vụ nổ nhỏ với tốc độ kinh người đẩy cậu về phía trước. Trông thì có vẻ Bakugo nhanh hơn, nhưng phạm vi sử dụng Kose của Kutaro lại vô cùng lớn. Người về đích trước là Kutaro. 4:05 giây. 4:13 giây. Hai con số đồng loạt được đọc ra. Kutaro vui vẻ vỗ vai Bakugo. Đồ ăn của em nhé. Bakugo nhếch môi cười. Kiểm tra đủ 8 vòng, mày thắng tao mới mua. Kutaro, đờ mờ, bị hố rồi. Bài kiểm tra thứ hai, lực tay. Trò này Kutaro buộc phải nhận thua. So với một người lúc nào cũng chăm chỉ vận động như Bakugo, Kutaro suốt ngày nằm dài trên giường ngủ, đương nhiên không thể thắng được. Lực tay của cậu chỉ có 36kg thôi. Đó là hết sức luôn rồi. Bài kiểm tra thứ ba, bật xa. Cái này thì Kutaro thắng. Cậu có thể điều khiển Kose khiến cho cơ thể ở trong không trung khá lâu, còn có khả năng tiến nhanh về phía trước. Bài kiểm tra thứ tư, bật ngang. Cái này không phải thế mạnh của Kutaro. Bật ngang không phải là môn mà Kose của cậu có thể sử dụng tốt được. Hiển nhiên, người thiên về vận động như Bakugo thắng. Bài kiểm tra thứ năm, ném bóng. Kose của Kutaro cho phép cậu sử dụng các phân tử đặc biệt mà cậu tạo ra bám vào trái bóng và tạo ra những đốm lửa để phóng quả bóng về phía trước. Kết quả là 730.5m, Kutaro thắng. Thế nhưng Bakugo hiện tại không quan tâm đến kết quả bứt phá của Kutaro. Không tin nổi nhìn kết quả của Izuku. Sau đó tức giận xông đến. Nhìn thấy Bakugo đã xông lên, Kutaro cũng không cử động vội. Bởi vì Aizawa vẫn đang đứng kia cơ mà. Và may là có Aizawa ngăn cản, hành vi ẩu đả của Bakugo cũng bất thành. Nhìn Bakugo tức giận lườm Izuku, Kutaro thở dài, sau đó bước tới chắn ngang tầm mắt của Bakugo. Được rồi, Diku cũng đâu có làm gì sai. Đi nào, bình tĩnh chút coi. Sau đó, các vòng kiểm tra tiếp tục diễn ra. Bài kiểm tra thứ 6, gập bụng. Khỏi nghĩ cũng biết Kutaro thua thảm hại trước ông anh nhà mình. Bài kiểm tra thứ 7, tay chạm mũi chân. Cái này dẹp luôn. Kutaro tự giơ cờ đầu hàng. Cậu không làm được trò này. Bài kiểm tra thứ 8, chạy đường trường. Nếu so về tốc độ, hiển nhiên Kutaro vẫn nhỉnh hơn. Kết thúc 8 vòng kiểm tra là 4:4. Hai bên hòa nhau. Hòa. Không có đồ ăn. Kasu chơi ăn gian. Quả nhiên, cái trò đuổi học chỉ là một mánh khóe của Aizawa để khích đám học sinh bộc lộ hết năng lực của bản thân. Cơ mà ông cũng không nói đùa. Đã từng có không ít đứa bị đuổi học dưới trướng của Aizawa rồi. Đương nhiên là đám học sinh lớp 1A không biết rồi. Về phía Kutaro thì đang vô cùng hào hứng. Cậu tìm thấy rồi. Người sử dụng Kose hệ băng. Tìm, thấy, rồi, tuyệt. Bakugo nghe một chữ của Kutaro. Hoang mang nhìn qua. Thấy thằng em trai nhà mình đang xài đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn chằm chằm cậu bạn có mái tóc hai màu trắng đỏ bên kia. Kasu, cậu bạn đó kìa, cậu ấy là người sử dụng Kose băng. Tuyệt vời, Bakugo, tao có cảm giác tao sắp đổi quần thay mày. Cảm giác của Bakugo cũng không sai biệt cho lắm. Kutaro lập tức phóng về phía người bên kia. Vô cùng hào hứng, Todoroki. Soto đúng không? Tuy mới gặp mặt nhưng từ bây giờ chúng ta là bạn bè thân thiết. Anh em chí cốt, anh em cùng một nhà cũng được. Rất vui được gặp cậu. Todoroki, khoan, không phải chúng ta vừa mới gặp nhau sáng nay thôi sao? Tại sao lại thành anh em cùng một nhà rồi? Bakugo, thế tao là gì của mày hả thằng kia? Cách chương.